Chương 1261, tận cùng Đông Phương. Đảo thần long chết rồi nhiều như vậy long, hắn khó chịu là khẳng định, bởi vì đó dù sao cũng là tộc khác người. Có thế Bắc Minh Dạ cũng khó chịu, bởi vì Thiên Phi chết rồi. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ai trong lòng dễ chịu, chỉ là hiện ta y bo nở họ còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm. Liền xem như khó chịu, cũng chỉ có thể đem loại kia cảm xúc chôn giấu ở trong lòng. Mấy người vừa nói vừa rời đi cung điện. Trọng Nguyệt tỉnh lại 3 ngày sau, mấy người liền quyết định đi tìm Dạ Sát. Nếu như Dạ Sát thật không có chết, sớm một chút đến sớm Dạ Sát, bọn họ cũng liền sớm chút an tâm. Nếu là tìm không thấy, như vậy Trọng Nguyệt QNZ sẽ từ từ bông xuống. Đi tìm Dạ Sát chỉ có 4 người, Trọng Nguyệt, Bác Minh Dạ, Đế Tiểu Bạch, Thiên Thẩm. Những người khác thì là lưu tại Hoàng Thành. Trọng Nguyệt xác định Dạ Sát tại Đông Phương, mà Đế Thiên Thần dựa theo cấm kỵ chi pháp vì Trọng Nguyệt bọn họ tìm một lần, cuối cùng đem Dạ Sát có khả năng nhất tại địa phương nói cho Trọng Nguyệt bọn họ. Tận cùng Đông Phương, Dạ Sát tại đó khả năng to lớn nhất. Từ truyền tống trận đến tận cùng Đông Phương về sau, Trọng Nguyệt mấy người ở chỗ đó tìm kiếm. Một cái tiểu điếm bên trong, Trọng Nguyệt đem Dạ Sát 2 tấm khác biệt chân dung phân cho mấy người, nhìn xem mấy người nói ra, chúng ta trước tách ra đi hỏi thăm một chút, chờ 2 canh giờ sau đó mới ở chỗ này tụ hợp. Tốt. Đế Tiểu Bạch Thiên Tâm Bắc Minh Dạ cầm qua Dạ Sát chân dung, ra tiểu điếm, bắt đầu ở bên ngoài tìm kiếm. Cơ hồ là tại lần lượt hỏi. Trọng Nguyệt QNZ từ trong khách sạn đi ra ngoài, từ thành Bắc hỏi thành Tây, nhưng vẫn là một chút tin tức đều không có. Nhìn thoáng qua trong tay Trần Dung, Trọng Nguyệt thở dài một tiếng, tiếp tục đến hỏi. Cô nương. Ngay tại Trọng Nguyệt hỏi người thời điểm, một đám người đi tới. Cái này tận cùng Đông Phương nhắc tới cũng kỳ, Nguyệt Chi giới các cái địa phương đều nhận sụp đổ hủy hoại, nhưng nơi này lại giống là không có cái gì phát sinh qua mở dạng, hoàn hảo không chút tổn hại. Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn những người kia một chút, liền biết rồi những người kia không phải người tốt lành gì. Đứng tại chỗ, Trọng Nguyệt chờ những người kia đi vào, cầm trong tay chân dung mở ra, nhìn xem những người kia hỏi, các ngươi gặp qua cái này trên bức họa người sao nha, con mắt màu đỏ, còn thật đặc biệt. Trong đó một cái người cười cười, con mắt màu đỏ người chúng ta chưa từng thấy, một người khác nhưng lại thấy qua, nếu như cô nương thật muốn tìm, cùng chúng ta đến như thế nào tốt. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, đem chân dung thu hồi cầm trong tay, nhìn xem những người kia nói ra, mang ta đi. Những người kia QNZ không nghĩ tới Trọng Nguyệt dễ dàng như vậy liền căn câu, mấy người không có hảo ý cười cười, mang theo Trọng Nguyệt bắt đầu hướng bọn họ bàn đi đến. Mấy người này đều là tiểu lưu manh, tới ban ngày trong thành dạo chơi, buổi tối đều sẽ trở lại trên núi ở địa phương. Giờ phút này bọn họ mang theo Trọng Nguyệt ra khỏi thành, hướng về trên núi đi đến. Đường núi dốc đứng, đi thôi không tính quá lâu, Trọng Nguyệt liền đi theo đám bọn hắn đến giữa sườn núi một tòa tiểu bên ngoài nhà. Dừng bước lại, Trọng Nguyệt nhìn xem mấy người hỏi, bây giờ có thể nói cho ta biết hắn ở nơi nào sao cô nương, ngươi đừng có gấp, chúng ta xác thực thấy qua hắn, đứng ở bên ngoài không dễ nói chuyện, chúng ta đi và ho nha ngồi nói thế nào các ngươi chưa thấy qua hắn a. Trọng Nguyệt thần sắc đạm nhiên nhìn xem mấy người, ta đang tìm hắn. Cho nên một chút manh mối ta cũng sẽ không buông qua, bởi vì các ngươi nói gặp qua, ta mới cùng đi theo, ta không có quá nhiều kiên nhẫn, các ngươi nếu là gặp qua hắn, nhất liền lập tức nói cho ta biết. Chúng ta nếu là không nói cho ngươi ngươi muốn thế nào. Trong đó một cái lưu manh nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, chúng ta không nói cho ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết chúng ta?